Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, tặng pháp. Thạch Hạo thân hình lùi lại, liền đem lạc kiếm một thương này tránh khỏi. Phải biết, tốc độ của hắn bây giờ thế nhưng là có thể cùng Quan Tự Tại cùng so sánh. Đối đầu Bỉ Ngạn Cảnh mà nói, chỉ cần không phải rơi vào mai phục, cái nào tổn thương được hắn? Lạc kiếm một thương này thất bại, khí thế cũng là nhanh quay ngược trở lại xuống. Hiu hiu hiu, Thạch Hạo trong mắt nhanh chóng bắn quang trụ, lúc sáng lúc tối, tần suất cao đến kinh người. Đây cũng không phải là nguyên tố chi lực có thể bảo hộ được. Để lạc kiếm không tự chủ được nhắm hai mắt lại, miễn cho bị lóe mù. Kể từ đó, hắn còn thế nào tiến công? Mọi người thấy, đều là nhe răng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà thầm nghĩ. Nếu là mình đối đầu Thạch Hạo, lại làm như thế nào ứng đối đối phương tầng tầng lớp lớp quái chiêu? Ân, trừ phi thực lực nghiền ép, nhất cử liền đem đối phương đánh tan. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo tốc độ cũng quá nhanh, để hắn có được thong dong thi triển những này quái chiêu cơ hội. Nếu không đối kháng chính diện, lạc kiếm sớm hẳn là đem Thạch Hạo cầm xuống. Cái này ly kỳ, rõ ràng hẳn là lạc kiếm mạnh hơn. Nhưng bây giờ tình huống này lại là lạc kiếm vô cùng có khả năng bị thua. Để cho người ta làm sao tiếp nhận, lạc kiếm không tiếp tục công, vẫn là lấy một tay bảo hộ ở trước mặt. Chần chờ một chút đằng sau, hắn bỗng nhiên quay người, hiu hiu hiu, mấy cái lên xuống mà thôi. Hắn liền đã đi được không còn hình bóng, tái chiến cũng không công, sẽ chỉ uổng phí mất mặt. Về phần trước đó hắn khoe khoang khoác lác, bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm. Quả nhiên, lạc kiếm chạy, tất cả mọi người không có bao nhiêu kinh ngạc, một đường nhìn qua. Bọn hắn đại khái cũng có thể đoán được kết quả như vậy. Chỉ là thực sự nhìn thấy lạc kiếm chật vật mà đi, tất cả mọi người vẫn là dâng lên vài tia cảm khái. Đây chính là Tử Tinh Tông đệ nhất thiên tài a. Đối với kết quả này, Lạc Bình phụ tử là không thể nhất tiếp nhận. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần lạc kiếm xuất thủ, cầm xuống Thạch Hạo không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Bởi vậy, bọn hắn đều là trợn mắt hốc mồm. Thạch Hạo sải bước đi qua, thân ảnh thon dài tại hai cha con này trên thân bỏ ra thật dài bóng ma. Ngươi muốn làm gì? Lạc Bình run giọng nói ra, hai mắt nhìn xem Thạch Hạo, sợ hãi không hiểu. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, trước thu chút lợi tức, hắn xuất thủ, đùng đùng mấy lần. Đem Lạc Bình phụ tử hai tay đều là xinh xinh bẻ gãy. Đây là vì tiểu hắc thu. Về phần chân chính chủ nợ, ha ha, tuyệt đối không có khả năng buông tha. Cuối cùng là phải trả món nợ này. Lan, hắn đem Lạc Bình phụ tử đá bay ra ngoài, sau đó trở lại trong sân, muốn cho tiểu hắc trị liệu một chút. Không có náo nhiệt nhìn, đám người cũng nhao nhao tán đi. Thạch Hạo cho Tiểu Hắc kiểm tra một chút, phát hiện ra hỏa này mặc dù ngất xỉu đi qua, nhưng cũng không có thụ quá nặng thương, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền sẽ khôi phục. Lần này, ta cực lớn làm tổn thương Lạc gia mặt mũi, vô luận là vì diệt trừ ta tương lai này tai họa, hay là giữ gìn Lạc gia tôn nghiêm, Lạc hồn đều khó có khả năng dung hạ được ta. Thạch Hạo thì thào, mặc dù Lâm Phục Minh sẽ bảo bọc ta, nhưng là, hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ ở bên cạnh ta. Cái gọi là quân tử không đứng, dưới bức tường sắp đổ, cũng kém không nhiều nên rời đi. Hắn đến Tử Tinh Tông, mục đích chính yếu nhất là điều tra mình thân thế, nhưng bây giờ chứng minh đây là một đầu ngõ cụt, như vậy lưu tại Tử Tinh Tông cũng không có cái gì ý tứ. Bất quá, trước khi đi trước tiên cần phải xử lý mấy món sự tình. Thạch Hạo đi trước tìm Lâm Ngữ Nguyệt. Ây, cái này cho ngươi tàng tổ. Thạch Hạo xuất ra một quyển sách nhỏ, đây là hắn xét đi ra công pháp võ đạo, đối ứng bổ thần miếu công pháp. Lâm Phục Minh hảo hảo lĩnh hội mà nói, hẳn là có cực lớn tỷ lệ đột phá. Lâm Ngữ Nguyệt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem sách nhỏ nhận lấy. Sau đó nói, nguyên lai ngươi trở nên lợi hại như vậy. Lần thứ nhất gặp Thạch Hạo thời điểm, đối phương bất quá là có một loại thần kỳ thuốc cầm máu vật. Có thể mới đi qua ngắn ngủi 2 năm, đối phương đã trưởng thành đến như thế độ cao. Để nàng cảm khái, thua thiệt nàng vẫn còn muốn tìm tầng tổ cho Thạch Hạo biện hộ cho. Để Thạch Hạo bái tại vị nào trưởng lão môn hạ, ai có thể nghĩ tới. Thạch Hạo thế mà yêu nghiệt đến để các vị trưởng lão thậm chí Lâm Phục Minh đều là tranh nhau muốn thu đồ đệ tình trạng. Bất quá, Thạch Hạo càng là ưu tú, nàng cũng càng là vui vẻ, thậm chí so với chính mình lấy được đại thành tựu còn cao hứng hơn. Thạch Hạo cười một tiếng, ta phải đi. A, Lâm Ngữ Nguyệt lập tức hết sức thất vọng, nhưng nàng lại không ngu ngốc, chỉ là tưởng tượng liền hiểu. Năm đó Lạc Hồn xuất thủ, thậm chí cha mẹ của nàng đều là mệnh hồn hoàng tuyền, mà nàng cũng bị gửi nuôi tại nơi chịu nguyền rủa. Hiện tại Thạch Hạo cực đại đắc tội Lạc gia, Lạc Hồn há lại sẽ để Thạch Hạo còn sống? Chính là Lâm Phục Minh muốn bảo đảm Thạch Hạo lại có thể một mực canh giữ ở bên cạnh hắn sao? Nghĩ như vậy, nàng giữ lại nói như vậy lập tức biến mất tại trong cổ. Nàng chỉ là gật gật đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta biết, Thạch Hạo gật gật đầu. Không có chuyện, ta liền đi. Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi hờn dỗi, ngươi muốn đi cũng không nói với ta chút thân mật. Có thể một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, đã thấy Thạch Hạo đã tiêu sái quay người rời đi. Nàng không khỏi dậm chân một cái, làm bộ muốn đem quyển sách trên tay sách vứt bỏ. Có thể nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là không có ném ra bên ngoài, mà là lật ra nhìn. Thạch Hạo đến cùng lưu lại thứ gì? Vừa xem xét này, nàng không khỏi động dung. Đây là một bản công pháp võ đạo, mà lại từ phá cực mãi cho đến bổ thần miếu. Chơi à, phải biết Lâm Phục Minh sở dĩ một mực cắm ở chú vương đình, chính là bởi vì thiếu khuyết tiến thêm một bước công pháp. Hiện tại Thạch Hạo đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cái kia Lâm Phục Minh cực khả năng trong khoảng thời gian ngắn xông phá cảnh giới bình chướng. Một phần này lễ vật đơn giản giá trị liên thành, chân quý đến không cách nào hình dung. Gia hỏa này mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là quan tâm ta. Lâm Ngữ Nguyệt oán khí lập tức tiêu đến không còn một mảnh, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ngọt ngào, cả người đều là trở nên vui vẻ. Nàng vốn định đuổi theo hỏi Thạch Hạo, tỉ như quyển công pháp này kêu cái gì, Thạch Hạo lại là từ nơi nào lấy được, nhưng là bổ thần miếu công pháp a, quá chân quý, nàng nhất định phải trước tiên giao cho Lâm Phục Minh. Nếu không, nếu để cho đại trưởng lão biết, vậy khẳng định sẽ trong nháy mắt dẫn phát tông môn đại loạn. Đại trưởng lão sẽ trơ mắt nhìn Lâm Phục Minh rảo bước tiến lên bổ thần miếu, khẳng định sẽ liều mạng một lần. Thế là nàng liền tranh thủ sách giấu kỹ, sau đó đi tìm Lâm Phục Minh. Còn tốt Lâm Phục Minh còn chưa có bắt đầu một vòng mới bế quan, nàng thuận lợi gặp được người. Nha đầu, muốn tăng ra ra rồi. Lâm Phục Minh cười nói, hiện tại đây chính là hắn huyết mạch duy nhất, cũng làm cho hắn đem tất cả tâm huyết đều là chút xuống ở trên người Lâm Ngữ Nguyệt. Đúng nha, Lâm Ngữ Nguyệt khéo léo gật gật đầu. Hắc hắc, ta nhìn không thấy đến, người nghĩ đến càng nhiều. Hẳn là tiểu tử thúi kia a. Lâm Phục Minh có chút ăn dấm mà nói, bằng không mà nói, nàng như thế nào lại cố ý cầu chính mình đem cửu diệp độc giác hoa đưa cho Thạch Hạo đâu. Nữ sinh hướng ngoại, chuyện không có biện pháp, cũng may Thạch Hạo đầy đủ ưu tú, để hắn hết sức hài lòng. về sau để Thạch Hạo tiếp nhận vị trí tông chủ, tất nhiên sẽ để Tử Tinh Tông trường thịnh không suy, mà có Thạch Hạo bảo hộ Lâm Ngữ Nguyệt, hắn cũng có thể yên tâm. Tằng Gia Gia, Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi dậm chân một cái, gương mặt xinh đẹp đều đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.